Hello các bạn, chào mừng các bạn đã cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập 238, chương 1196. Các bạn đừng quên ủng hộ cho mình bằng cách ấn đăng ký kênh và có thể ngó qua phần donate một chút nha. Chương 1196, âm mưu ngoài sáng. Đối diện với cái ôm của thiên sứ, Colin không hề kinh ngạc, bình tĩnh chấp nhận tất cả, dường như đã chuẩn bị xong xuôi từ trước. Khi nghi thức theo đó mở ra, ông tiến lên một bước, cầm lấy lọ ma dược kỵ sĩ bạc, rót vào miệng. Bất chợt thì cơ thể của vị kẻ săn ma này phình to lên, biến thành một người khổng lồ cao mấy mét. Da màu lam xám, cơ bắp màu xanh đen, trên trán thì có một khe hở tối tăm. Mỗi một tấc da thịt của người khổng lồ này đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, dồi dào và thần bí, khó có thể miêu tả thành lời. Ngoại trừ cái đầu vẫn còn giữ hình dáng của nhân loại, các bộ phận khác đã gần với cả sinh vật thần thoại rồi, tỏa ra sự ảnh hưởng kỳ dị đến từ tinh thần. Giây tiếp theo, đầu của Colenilac hệt như bị thoái hóa xương, tất cả đều lõm vào bên trong. Thấy khe hở tối tăm kia làm trung tâm, chậm rãi nhúc nhích, giống như đang hình thành một cơn lốc xoáy tinh vân vậy. Nỗi đau đớn này khiến cho vị chủ tịch của Thành Bạch Ngân, kẻ săn ma đã giết cực kỳ nhiều sinh vật hùng mạnh, cũng khó mà chịu nổi. Phát ra những tiếng tru khiến cho đầu óc những sinh linh bình thường như là sắp nứt ra vậy, tinh thần cực kỳ hỗn loạn. Nếu không phải Colenilac đã sớm sơ tán toàn bộ nhân viên trong tòa tháp tròn từ trước, chỉ để lại Hughes Chimon cấp bán thần trông coi đề phòng bất chắc, thì lúc này chắc chắn đã có khá nhiều người phi phạm bị mất khống chế rồi. Xác của 6 loại sinh vật hùng mạnh đặt ở cách vị trí khác nhau trong nghi thức bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt bắt đầu chuyển động, xoay vòng quanh Colin đang dị biến, dựa vào sự liên hệ thần bí nào đó đánh thức một phần hồi ức của vị kẻ săn ma này, đứng đầu này. Đó là một lần săn đuổi ma quỷ. Đó là đoàn tấn công tự tay kết thúc những đau đớn do chủ tịch tiền nhiệm. Đó là cuộc sống lần lượt chiến thắng những con quái vật hùng mạnh. Những hình ảnh đó hiện ra trên tế đàn, giống các bức bích họa cuộn tròn. Khi thì zoom vào Colenilac, khi thì rút ra, giúp cho ông định vị bản thân, giữ được tỉnh táo nhất định trong nỗi đau đớn và cải biến cực hạn này. Mãi đến lúc này, Colin mới rõ bản chất của nghi thức là gì. Là một kẻ săn ma danh sách 4, mỗi một sinh vật hùng mạnh mà mình săn bắn đều là một trận chiến rửa tội, được rót rất nhiều tinh thần vào, để lại dấu ấn sâu đậm trong sinh mệnh của ông. Dùng những dấu ấn do tinh thần mãnh liệt lưu lại này, ông mới có thể định vị được bản thân sau khi ăn ma dược, không bị nỗi đau đớn và điên cuồng nuốt chửng. Điều này thì khiến cho Colin nhớ tới một cái tên được ghi trong điển tích nào đó của Thành Bạch Ngân, Mỏ Neo. Đến danh sách 3, đã được coi là thần linh trên ý nghĩa nào đó, có thể đáp lại lời cầu nguyện trong phạm vi nhất định, cũng cần phải có mỏ neo nhất định. Bởi vì chưa đến cấp bậc thiên sứ, mỏ neo chưa chắc đã là tín đồ, có thể dùng sự vật khác để thay thế, ví dụ như những điểm tươi sáng trong sinh mệnh, dấu ấn mang ý nghĩa thần bí học. Trong ký ức được đánh thức, Colenilac tìm lại từng chút nhận thức của mình, một lần nữa cảm nhận thân thể của mình, nắm bắt sự biến hóa nào đó. Ngay sau đó thì sau lưng của ông mọc ra những đôi cánh chim tầng tầng lớp lớp, được tạo thành bởi ánh sáng. Chúng kết hợp với cả những bức họa cuộn tròn ở xung quanh, không ngừng co rút vào trong, khiến cho làn da của Colenilac sụp xuống thành một bộ giáp bạc trông vô cùng lộng lẫy kiên cố, nhưng mà lại không có sức nặng. Sau khi kẻ săn ma tấn thăng kỵ sĩ bạc, do thần tính chúc phúc khác nhau nên sẽ tự sinh ra chút ít khác biệt. Thủ lĩnh của người săn đuổi Vương Đình, kẻ giết ánh sáng Migongen lúc trước, nhận được sự chúc phúc của vua người khổng lồ, cho nên năng lực về các phương diện của kỵ sĩ bạc đều mạnh hơn một chút. Colin thì thỉnh thoảng có thể khiến cho kiếm mảnh trắng bạc tự mình ngưng tụ, truyền tống trong lúc tấn công có thể diễn biến ngẫu nhiên, khó dự đoán. Mặt khác, khi thủy nguyên hóa, ông cũng có thể nhận được đặc thù nhất định. Khi mảnh giáp màu bạc cuối cùng thành hình, Colin Ilac đã hoàn thành tấn thăng. Ngoại trừ trên đầu còn chưa mọc ra một con mắt dựng thẳng thì đã tương đương với cả một sinh vật thần thoại. Lúc này thì ông giơ tay phải lên, vung sang bên cạnh. Một gò đất bên ngoài của thanh bạch ngân bỗng xuất hiện một tia sáng màu bạc sắc lẹm, xé toạc xung quanh, khiến cả gò đất chia làm hai nửa. Trong quá trình Colin tấn thăng kỵ sĩ bạc, Didek hoàn toàn khẩn cầu nghi thức ban cho nhận được một ống kim loại nhỏ. Nắm lấy cơ hội vị chủ tịch của thanh bạch ngân kia tạo ra hiện tượng dị thường, thu hút phần lớn sự chú ý. Colin trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám giơ tay, triệu hồi ra một viên đạn và súng ngắn chuông tang từ lỗ hổng lịch sử. Do đã làm bói toán từ trước và cũng đã xác nhận một khu vực rộng lớn xung quanh mặt trời không có ký sinh của Amon, anh lập tức không chút do dự mở ổ đạn, nhét vào viên đạn lừa gạt vào. Cạch. Colin dùng tay phải lên, đóng ổ đạn lại, sau đó thì dừng sự liên hệ thần bí, cách không gian nhắm thẳng vào địa điểm tử vong của mình. Bằng. Anh bình tĩnh bóp quả súng, bắn ra viên đạn duy nhất. Cùng lúc đó thì anh dùng loại đạn phi phàm này, chỉ dựa vào suy nghĩ của bản thân, khuấy động sức mạnh từ nguyên bảo. Sương mù xám khắp nơi sôi trào, cả không gian này cũng sôi trào. Sức mạnh mênh mông nhưng hơi u ám ùa ra như thủy triều bao bọc lấy viên đạn kia, xuyên qua khoảng cách bắn về thế giới hiện thực. Ánh sáng trong nguyên bảo bỗng nhiên hơi tối đi. Colin kìm nén nỗi sợ hãi, cầm hình chiếu trong lịch sử của súng ngắn chuông tang, mô phỏng ra cảm giác rơi nhanh không trọng lực, nhảy về phía ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho mặt trời, nhảy thẳng vào trong ống máu của bản thân. Trên cánh đồng hoang vu bát ngát của Chernobyl, các Amon đội mũ mềm chóp nhọn đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía tia chớp xoẹt qua chân trời, nhìn về phía không gian tối sâu thẳm, ngay cả tia chớp cũng không thể chiếu sáng được. Các Amon đồng thời đẩy kính độc nhãn lên, im lặng một lát rồi cười nói: hắn không giống người có thể nghĩ ra cách này. Pares, ông ta đã gia nhập tổ chức dùng bài Tarot làm tên này sao? Nhà Beck thành bạch ngân. Trước mắt của Didek đột nhiên tối đen, có cảm giác nến trong phòng dường như đã bị đốt hết. Đối với cả cư dân của thành bạch ngân mà nói, đây không phải là chuyện tốt lành gì. Trong mắt của Didek sắp sáng lên hào quang thuộc về mặt trời. Đúng lúc này thì trong bóng tối thâm trầm, từng mảnh vỡ sáng vọt ra giống như những con sâu trong suốt đang nhúc nhích. Ống kim loại nhỏ mà Didek vừa nhận được cũng theo đó tự vỡ nát. Máu tươi từ đó chợt nổi lên, bay giữa không trung, không ngừng tách ra kết hợp với cả những mảnh vỡ sáng kia. Chỉ mất 2-3 giây, những mảnh vỡ ánh sáng ngưng tụ lại một lần, hóa thành một quả cầu ánh sáng rất lớn. Quả cầu ánh sáng này bắt đầu tiêu hóa, nhanh chóng phác họa ra một bóng người. Người này thì có đường nét góc cạnh, gương mặt lạnh lùng, kiên cường, đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, mặc áo khoác sơ mi màu nỉ đen, xách theo một khẩu súng ngắn, chính là Hermes Sparrow. Cậu lên thành công lừa gạt được quy tắc thần bí học, mượn điểm hồi sinh giả và máu của bản thân đã bảo quản trước đấy, hoàn toàn hồi sinh. Không cần giới thiệu thì Didek đã thông qua đủ loại khí chất đặc thù nhận ra người đến là ai. Ngẩn ra sau hai nhịp tim, cậu ta lập tức nở nụ cười theo bản năng. Ngài thế giới. Cậu lên thì khẽ ngẩng đầu nhìn mặt trời nhỏ, hình như lại cao thêm một chút, theo bản năng thì giơ tay ra giữ mũ dạ của mình. Anh khẽ gật đầu nói: trong khoảng thời gian này thì tôi sẽ ở vùng đất bị thần vứt bỏ, nhưng bây giờ tôi phải đi đã, không thể dẫn Amon tới thành bạch ngân được. Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ hợp tác với cậu. Didek nghe ra ý của ngài thế giới, gật đầu mạnh nói: được. Đúng lúc này thì Colin giơ tay phải lên, định búng ngón tay dùng lửa nhảy nhót rời đi, thì Didek nhìn anh, đột nhiên chỉ vào tủ cất đồ trong phòng. Ngài thế giới, ngài có cần mang theo đồ ăn không? Có thể lấy nấm tạo ra sữa. Colin thì khống chế bản thân, không để khóe miệng run rẩy, vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng nói: tôi không uống sữa. Anh vừa dứt lời thì liền búng ngón tay, để một ngọn lửa đỏ thẫm từ trong túi áo bốc lên, bao vây lấy anh như một làn nước. Ánh lửa nhanh chóng tan đi, để lại những đốm lửa như sao rơi. Bóng dáng của Colin biến mất trong phòng của Didac. Bên ngoài của thành Bạch Ngân, trong một cánh rừng dị dạng, ánh lửa liên tục lập lòe, kéo dài đến cánh đồng bát ngát dẫn đến phương Bắc. Đợi đến khi đã thực sự rời xa khỏi thành Bạch Ngân, Colin mới thả chậm bước chân, từ lỗ hổng lịch sử triệu hồi ra một chiếc đèn báo xách trong tay. Anh đã sớm dự đoán được lần này sẽ hồi sinh thuận lợi, bởi vì một khi đi đúng biện pháp, Ermon thực ra không thể ngăn cản. Trong thành Bạch Ngân, Ermon cùng lắm là có một phân thân danh sách 4 đến danh sách 3. Colin có thể dùng tầm mắt chân thật để tìm ra bọn họ, tiến hành thanh trừ. Mà nếu họ có thể tổ hợp thành phân thân danh sách 2, thì Colin đã bước đầu nắm giữ nguyên bảo, có thể điều động sức mạnh cấp bậc thiên sứ, hoàn toàn có thể đánh một trận với cả phân thân này ở phía trên sương mù xám. Hơn nữa, còn đứng ở thế bất bại, không bị tấn công, khá là chắc chắn sẽ đánh lui được kẻ địch. Nếu Ermon cho bản thể đến thành Bạch Ngân, thì Colin có thể lựa chọn hồi sinh ở địa điểm tử vong cũ. Đương nhiên, Ermon có thể tạo ra phân thân gần như danh sách 1, phái đến thành Bạch Ngân. Nhưng mà dưới tiền đề là định luật bảo toàn đặc tính phi phạm, hắn có năng lực làm ra mấy phân thân cấp bậc này đây? Không thể vượt quá 2 phân thân. Mà Colin thì có thể chia máu bảo quản thành nhiều phần, lợi dụng nghi thức ban cho, đưa chúng tới chỗ ngài người trong ngược, cô gái ẩn giả, ngôi sao Leonard. Có rất nhiều địa điểm để hồi sinh anh lựa chọn. Ermon hoàn toàn không thể đẩy hết được. Đây là một âm mưu quang minh chính đại được thực hiện dựa vào cấp bậc bản thân, năng lực phi phàm và sự đặc thù của nguyên bảo. Trước khi thử hồi sinh, Colin đã khá chắc chắn về kết quả. Điều duy nhất lo lắng là lừa gạt bị Ermon phát hiện ra trước, kịp thời quấy nhiễu, khiến địa điểm hồi sinh không được thay đổi. Cũng may, bói toán của anh đã bước đầu xác nhận mức độ nguy hiểm không cao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh có gan thử nghiệm. Phù, thật sự là thoát khỏi Ermon. Colin đi về phía trước trong ánh đèn bão mờ nhạt, cảm thấy sự tồn tại của cơ thể, thầm thở phào trong lòng. Đương nhiên, anh biết rõ, điều đang đợi mình tiếp theo chính là bản thể và các phân thân của Ermon sẽ dốc toàn lực để truy lùng. Chương 1197, hỏi thay. Trên vùng đồng bằng chi chít những khe nứt, các Ermon chia nhau đứng ở những nơi khác nhau, cũng há miệng, dùng tiếng người khổng lồ tụng niệm. Quyền giả của linh giới và thành lũy khởi nguồn, quỷ bí bắt nguồn từ cổ đại, người chứng kiến lịch sử dài đằng đẵng, người bảo vệ ma thuật và buổi diễn kịch Bách Lan, Herman Sparrow vĩ đại. Những âm thanh này tầng tầng lớp lớp chui vào hư không, hệt như kéo dài đến tận vô cùng vậy. 10 giây sau thì động tác của Ermon giống hệt nhau, đều là điều chỉnh chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, thấp giọng cười nói: sửa nhanh đấy. Nếu Hermes Padel vẫn tự động hồi đáp tôn danh này, thì bọn họ có thể định vị được đối phương, chủ động tạo ra sai lầm, sau đó trực tiếp xuất hiện bên cạnh mục tiêu. Trong bóng tối thâm trầm thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên, Colin đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo khoác nỉ, xách theo đèn báo, không nhanh không chậm men theo khu vực khá bằng phẳng đi về phía bắc. Có tiếng cầu nguyện, Ermon đang định lợi dụng tôn danh của Hermes Padel. Điều này chứng tỏ một phần Ermon cũng không cách mình xa lắm. Nhưng mà trong thành Bạch Ngân không có ký sinh của hắn. Là tiểu đội đang tuần tra xung quanh đây, hoặc là ở chỗ sinh vật mà mình không ngờ tới. Đang đi, Colin bỗng ngẩng đầu, cẩn thận lắng tai vài giây. Đối với cả chuyện này thì anh có cảm giác mình khá may mắn và cũng đủ cẩn thận. Khi còn ở phía trên sương mù xám, anh đã sửa một đoạn tôn danh mặc nhận là có thể tự động hồi đáp kia, từ người bảo vệ ma thuật và buổi diễn kịch Bách Lăn đổi thành người bảo vệ tất cả những đứa trẻ nghèo khó ở Bách Lan. Câu này thì xuất phát từ việc anh xây dựng quỹ từ thiện giáo dục Ruel. Ermon là học giả bí mật. Rất có khả năng hắn sẽ suy luận ra tôn danh từ các tư liệu về Dantit. Không được, không để tự động hồi đáp được. Cô lên nhìn vào ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ đèn báo, nhanh chóng tiến thêm một bước trong việc quyết đoán. Anh để mỗi một con trùng linh hồn đều chỉ có thể lắng nghe lời cầu nguyện, không được chủ động đáp lại, trừ phi được ý thức bản thể cho phép. Làm vậy thì việc thường xuyên có lời cầu nguyện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh. Nhưng mà vấn đề này không lớn, bởi vì ngoài Ermon quấy rối có ác ý ra thì không ai cầu nguyện Hermes Sparrow cả. Anh cũng chưa truyền bá tôn danh này ra ngoài. Sau khi giải quyết xong chuyện này thì Klein lại nhớ tới từng điểm khủng khiếp của Ermon. Đột nhiên có sự nghi ngờ nhất định về việc mình sắp lại. Anh vốn định rời xa thành Bạch Ngân, đi đến di tích No ở phía Bắc, điều tra tình hình cụ thể nơi đó, xem có thể lấy được tài liệu chính của ma dược bậc tẩy kỳ thích hay không. Nhưng mà sau khi liên hệ tòa di tích cổ thành với Ermon, vấn đề lập tức lộ ra. Klein có thể xác định cấp bậc cao con đường gần cũng tồn tại định luật đặc tính phi phạm tập hợp. Nếu Ermon đã lang thang ở vùng đất bị thần vứt bỏ hơn 1.000 năm, hơn nữa còn tới gần thành Bạch Trắng, vậy thì sao có khả năng hắn không bị thu hút đi tới di tích No ở phía Bắc chứ? Sức mạnh trong thành phố No khiến ngay cả vị chủ tịch của thành Bạch Ngân cũng không dám tiến vào, chắc chắn phải đạt tới cấp bậc thiên sứ, không thể nào bị Ermon phớt lờ được. Có lẽ hắn còn chưa dám trực tiếp ăn đặc tính vi phạm con đường gần cấp bậc cao. Nhưng mà điều này không hề trở ngại hắn thử bố trí cạm bẫy. Cho dù lúc trước không làm, thì hiện giờ chắc chắn là đang chạy về phía đó. Đương nhiên, không loại trừ khả năng Ermon vẫn chưa phát hiện ra. Bởi vì lần đầu tiên chủ tịch của thành Bạch Ngân đi vào đó, di tích No vẫn còn chưa nguy hiểm đến mức ấy. Có lẽ sức mạnh cấp bậc thiên sứ về sau mới đi đến di tích No. Bản thân của vị thiên sứ này không ngừng di chuyển là để tránh né Ermon sao? Trong lúc suy nghĩ thì Klein có phần không dám đi đến tòa thành ở phía tây bắc. Anh quyết định thử xem có cách nào khác lấy được tài liệu chính của bậc thầy kỳ tích trước không. Sau đó mới cân nhắc đến chuyện có cần quan sát xung quanh di tích No thu thập tin tức hay không. Trên đường, trong bóng tối nguy hiểm, bên ngoài ánh đèn nhạt nhạt, từng con quái vật xếp thành hàng, lặng lẽ theo anh sau. Chúng là bí ngẫu của Klein. So với cả chúng thì thánh giả, con đường nhà bói toán càng thêm quỷ dị đáng sợ hơn. Trong lúc đi, một con quái vật có hình thể giống cá, nhưng mà có tay, có chân, đột nhiên mở miệng, dùng tiếng người khổng lồ tụng niệm. Mặt trời vĩnh hằng ơi, ngài là ánh sáng bớt diệt, ngài là hóa thân của trật tự. Tôn danh kiểu ba đoạn vừa tụng niệm xong, còn quái vật liền run rẩy ngã xuống, mất đi sinh mệnh. Tôn danh thần linh thường không chỉ có ba đoạn, nhưng mà khi tụng niệm chọn ba đoạn trong đó là được. Ví dụ như tôn danh đầy đủ của mặt trời vĩnh hằng là mặt trời vĩnh hằng, ánh sáng bất diệt, hóa thân trật tự, thần của khế ước, người bảo vệ thương mại. Mà vừa rồi Klein đã dùng ba đoạn đầu. Cùng với cách thức này thì Klein thứ tự lần lượt cầu nguyện Chúa Tể Gió Bão, thần tri thức cùng trí tuệ, nữ thần đêm tối, hy vọng có thể nhận được hồi đáp nhất định. Nhưng qua khoảng 15 phút, xung quanh thì vẫn không hề có sự thay đổi nào cả. Cầu nguyện chân thần danh sách không ở vùng đất bị thần vứt bỏ không có hiệu quả, trừ khi mục tiêu là tạo vật chủ chân thật, hoặc là những sự tồn tại nắm giữ nguyên bảo, hoặc biển hỗn độn. Không đúng. Khi nhân viên thần chức của Trấn Hạ Ngọ nói rằng tên thật của nữ thần là Bí Ẩn, nói vị vua thiên sứ thứ tư kia vì liên quan đến thần linh nên đã bị tự thiêu, có lẽ là vùng đất bị thần vứt bỏ vẫn còn sót lại nhiều loại thần lực. Không chỉ có Bí Ẩn và Đọa Lạc, mà tên thật của các thần linh khác cũng có ý nghĩa thần bí học đặc thù, có thể khuấy động sức mạnh tương ứng không? Nếu vậy thì có thể giải thích vì sao thành Bạch Ngân luôn dạy về hai cái tên thật của Buhayer và Rabergen, nhưng mà không tạo sự liên hệ với cả chiến thần và thần tri thức cùng trí tuệ. cầu nguyện vùng đất bị thần vứt bỏ, các chân thần sẽ không nghe thấy, hoặc là có nghe thấy thì cũng không thể nào hồi đáp. Việc này cũng chứng tỏ rõ ràng khu vực xung quanh của thành Bạch Ngân không có sức mạnh của chiến thần, cùng với cả thần tri thức cùng trí tuệ lưu lại. Bằng không thì nhất định sẽ xảy ra dị biến. Cũng có thể dị biến, nhưng mà bị hai vật phong ấn cấp không, à cấp bán thần loại bỏ. Nếu vậy thì khi mình trực tiếp tụng niệm tên thật của nữ thần, liệu bóng tối và bí ẩn xung quanh có sôi trào không? Nếu có thể không khống chế sức mạnh này, khi bị Amon theo dấu, mình lại có thêm một lá bài hữu hiệu. Xác suất không lớn, trực tiếp nói tên thật của thần linh là một loại báng mổ, sẽ bị sức mạnh tương ứng tấn công, giống vị nhân viên thần chức của thành Bạch Ngân kia. Colin xuất phát từ hiện tượng và logic, đã có phỏng đoán nhất định về tình hình hiện nay, nóng lòng muốn thử xem khi đọc ra tên thật của thần linh mà mình biết sẽ có kết quả gì. Cuối cùng thì anh kiềm chế bản thân, không làm thử nghiệm mù quáng. Có lẽ lên phía trên sương mù xám thử bói toán trước, bằng không thì ai biết được liệu có sinh ra những bất trắc không thể chống đỡ nổi không. Liên quan đến thần linh, bói toán chưa chắc đã có gợi ý rõ ràng. Colin lẩm bẩm trong lòng hai câu, cười nhạo một tiếng vì sự kích động vừa rồi của mình. Suy nghĩ trước khi của mình quả thực chẳng khác nào tôi có hai hôm không tìm chết, hôm nay phải nghiêm túc hành động. Lúc này thì anh đã đi vào chỗ tháp cao bị sập, ngồi xuống bên cạnh vách tường bị đổ chỉ còn một nửa, giơ tay bắt lấy một hạt giấy từ lỗ hổng lịch sử, đốt cháy nó lên. Anh thử xem trong tình huống có vật trung gian có thể liên hệ được với cả rắn vận mệnh Will Einstein Chris hay không, hỏi nơi nào có thể lấy được tài liệu chính của ma dược bậc thầy kỳ tích. Trong ánh đèn bão đã triệu hồi lần thứ ba, Colin tiến vào giấc ngủ say, nhưng mà không mơ thấy gì cả. Quả nhiên là không được. Sau khi tỉnh lại thì Colin lắc đầu, tung người nhảy vào trong một lỗ hổng lịch sử. Tiếp đó thì anh đi nghịch bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám. Ngồi vào chiếc ghế thuộc về kẻ khờ, Colin vẫy tay gọi một hộp giấy nhỏ trong đống đồ linh tinh, bên trong thì đựng một xấp giấy hạc. Đây đều là hạc giấy do trẻ con gấp. Cùng lúc đó thì thế giới Hermes Sparrow cụ thể hóa ra, cầu nguyện ngài kẻ khờ trong mảng sương mù xám trắng. Nhờ ngài ấy chuyển yêu cầu của mình đến tiểu thư chính nghĩa, nói việc này có thể tích cóp được công trạng, đổi lấy được phối phương ma dược thầy thao túng. Đương nhiên, Colin đã từng để lộ ra ma dược này cần phải được ăn trong khi cảm xúc cộng hưởng rất lớn. Trong biệt thự xa hoa nhà bá tước Hâu, AJ một lần nữa quay về phòng ngủ, bố trí nghi thức khẩn cầu ban cho, nhận được một con hạc giấy. Cô lập tức cầm lấy chiếc bút máy được điêu khắc tinh tế, viết lên con hạc giấy. Wayne Dantis xin ngài hãy gặp mặt tôi một lần. Sau khi chuẩn bị trước những gì cần thiết, AJ dựa vào lời dặn của ngài thế giới, đặt hạc giấy xuống dưới đầu mình, nằm lên nó rồi tiến vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc thì cô nhìn thấy một vùng bình nguyên hoang vu tối tăm, mà là một hành giả trong giấc mơ đã tự ám thị mình từ trước. Cô giữ được tỉnh táo, mang theo sự hiếu kỳ mãnh liệt đi đến ngọn tháp nhọn màu đen ở giữa bình nguyên kia. Vừa đến nơi thì linh cảm của AJ chợt dao động và cô ngẩng đầu lên nhìn về đỉnh tháp. Nơi đó thì không biết từ bao giờ đã xuất hiện một con rắn màu trắng bạc khổng lồ đang quay tròn. Con rắn này không có vảy, trên người thì răng kín phù hiệu và hoa văn. Chúng hình thành những chiếc bánh xe có ký hiệu khác nhau, nối liền với nhau. Lúc này thì con rắn khổng lồ dùng đôi mắt đỏ tươi, lạnh lẽo nhìn chằm chằm AJ, lên tiếng bằng giọng trầm thấp. Wayne Dantis, có chuyện gì vậy? Đây là vị thiên sứ con đường vận mệnh đã cho cô gái ẩn giả giọt máu sao? AJ khống chế suy nghĩ của mình, bình tĩnh đối diện với cả con rắn khổng lồ kia, nói chi tiết. Ngài ấy bảo tôi đến hỏi ngài, đến đâu để có thể lấy được tài liệu chính của ma dược bậc thầy kỳ tích. Con rắn trắng bạc kia chợt im lặng, vài giây sau mới nói. Danh sách hai con đường khác biệt có sự bất đồng về số lượng. Trong tình huống người hầu của quỷ bí đã đủ số rồi, thì bậc thầy kỳ tích chỉ có thể có 6 vị. Bậc thầy kỳ tích là tên của ma dược danh sách 2. Ngài thế giới muốn trở thành thiên sứ rồi sao? Hay là anh ấy đang chuẩn bị cho bạn của mình? Không, nếu là cho bạn thì có thể bảo người bạn đó tự mình đi hỏi. Ajay đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó thì càng thêm chờ mong vào câu trả lời của con rắn khổng lồ thần bí trước mắt này. Chương 1198, tôi có một quyền giả. Con rắn trắng bạc từ trên cao nhìn xuống Ajay, mở cái miệng đỏ tươi như máu ra. Thủ lĩnh của hội mật tu Charles Latu ăn ma dược danh sách 1, đến từ một vị người hầu của quỷ bí. Nói cách khác, hắn đang giữ thêm một phần đặc tính phi phàm của bậc thầy kỳ tích. Vị tổ tiên của gia tộc Antikyos lúc trước cũng giống vậy. Đương nhiên, nếu họ ưu ái, đồng ý bồi dưỡng mục tiêu là một thiên sứ có địa vị đủ cao, họ có thể tự mình phân tách ra đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ thích dư thừa để cho đối phương. Sự kết hợp giữa phần đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ thích thứ 3 và một đặc tính lai lịch thần bí trở thành vật phong ấn 005. Nó có tên là thần đèn cầu nguyện. Từng có chân thần định phá hủy vật phẩm này để đặc tính tách ra rồi tự hội tụ lại, nhưng mà không thành công. Phần đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ thích thứ 4 và thứ 5 lần lượt tồn tại với cả hình thức vật phong ấn cấp 0 trong giáo hội mặt trời vĩnh hằng và chúa tể của gió báo. Một cái thì có số hiệu là 013, vốn thuộc về vị tạo vật chủ ở kỳ đệ tam kia, tên là bữa tiệc cuối cùng. Một cái thì có số hiệu là 032, kết quả của trận chiến tứ hoàng, tên là giảm hát vĩnh viễn không hạ màn. Phần đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích thứ 6 có lẽ ở vùng đất bị thần vứt bỏ. Vào kỳ đệ tam, có một con ma sói u ám thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng mà sau đó đại biến cố thì nó hoàn toàn mất tích rồi. Ajay vô cùng chuyên chú, cẩn thận, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Ý của ngài là trong tình huống người hầu của quỷ bí đủ số lượng, thì bậc thầy kỳ tích chỉ có thể có 6 vị. Mà hiện giờ người hầu của quỷ bí danh sách 1, ngài mới nói ra một vị thủ lĩnh của hội mật tu Charles Latu và một vị tổ tiên của gia tộc Antikyos dường như cũng chưa đủ số lượng. Trong tình huống như vậy thì có lẽ vẫn còn đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích dư thừa. Đây không phải là nội dung mà thế giới Hermes Pardo đã nhắc nhở từ trước, mà là Ajay dựa vào các chi tiết trong câu trả lời của đối phương kết hợp với những tri thức thần bí học của mình tự nghĩ ra câu hỏi. Đôi mắt đỏ tươi của con rắn trắng bạc khổng lồ kia khẽ dao động, nói nhỏ. Quả thật, người hầu của quỷ bí nếu đủ số lượng thì phải có 3 vị. Nhưng mà ở kỳ đại nhị, thời đại mà cổ thần Fregela vẫn còn sống, đặc tính phi phạm của người hầu quỷ bí thứ 3 đã bị tự dưng mất tích. Không có sự tồn tại nào biết được tung tích của nó. Đặc tính phi phạm bậc thầy kỳ thích tương ứng với nó cũng giống như vậy. Có lẽ là kết hợp với nó cũng sẽ đã tìm được cách thức đủ bí ẩn giấu mình đi. Ajay khẽ gật đầu nói. Tôi rõ rồi. Tôi sẽ chuyển những lời này cho ngài Đan Tít. À, ngài ấy còn bảo tôi hỏi ngài liệu có cần chuyện gì cần ngài ấy giúp không? Con rắn khổng lồ màu bạc kia thì lượn tròn một vòng trên không trung. 1/3 người đứng thẳng lên. Không có. Một chút chuyện nhỏ thôi. À, ta có một vị quyền giả là một nhà ẩm thực kiệt xuất. Anh ta có một tâm nguyện muốn nếm thử kem trong các gia đình quý tộc để bầu chọn ra loại ngon nhất. Yêu cầu này, ngài rắn à? Có lẽ là quý cô rắn. Cô ấy thật tốt với cả quyền giả của mình. Giọng điệu của cô ấy giống như bản thân cũng không chờ nổi nữa vậy. À, việc này thì đơn giản thôi. Mình có thể tự đồng ý, tự hoàn thành theo cho ngài thế giới, coi như là công trạng cần để tích góp đổi lấy phối phương ma dược. Ajay như có điều suy nghĩ lên tiếng. Không vấn đề gì cả. Nhưng mà làm thế nào để tôi mang kem đến cho anh ấy đây? Con rắn trắng bạc kia chậm rãi bò rồi nói. Hiến tế cho anh ta. Anh ta đã là danh sách 3 rồi, có thể nhận đồ hiến tế cùng thành phố. Tôn danh của anh ta là hóa thân của may mắn, quái vật biết trước tương lai, tai họa lan truyền ách nạn, người chứng kiến toàn bộ vận mệnh của Bách Lan, người trông coi sự điên cuồng và hỗn loạn. Tôn danh này hơi khác với cả tôn danh danh sách 3, cuối cùng lại không có tên. Ajay hơi đảo mắt, không nói thêm nữa, gật đầu đồng ý. Người trông coi sự điên cuồng và hỗn loạn sao? Đoạn cuối cùng trong tôn danh mà ngài Will khá thú vị. Đây không phải là tôn danh của rắn vận mệnh, mà là tôn danh anh ta sử dụng khi ở danh sách 3, sau đó đã có sự sửa đổi nhất định. Người trông coi sự điên cuồng và hỗn loạn con đường quái vật. Hoặc nên nói, trong thế giới này thì cho dù là vận mệnh, tầng lớp thấp nhất cũng là điên cuồng và hỗn loạn. Các quái vật đang cố gắng đối đầu với cả những thứ này, để tất cả trông có vẻ bình thường. Klein nghe theo tiểu thư chính nghĩa báo cáo, không hề kinh ngạc khi thấy Will Weinstein đòi kem. Ngược lại còn cảm thấy hứng thú với cả tôn danh của vị nghị trưởng học phái sinh mệnh này. À, có một quyền giả tương đương với cả một người bạn. Will học từ mình sao? Không, mình có quyền giả thật, Danis. Quay về phải bảo tên này hiến tế kem cho mình mới được. Không thể ăn quá nhiều quái vật bị biến dị này, hoặc là triệu hồi bình chiếu từ lỗ hổng lịch sử. À, có cơ hội thì mặt trời nhỏ cùng thưởng thức, không để cậu ta đắm chìm trong số nấm của Frank được. À, quyền giả của Will không ít hơn mình, thậm chí còn nhiều hơn. Anh ta có một tổ chức lớn như là học phái sinh mệnh cơ mà. Cứ lên cụ thể hóa ra thế giới Hermes Padoe để hắn đáp lại tiểu thư chính nghĩa, bày tỏ chuyện về kem này rất đáng giá. Hoàn thành xong việc, anh ta khẽ gõ ngón tay lên mép bàn dài loang lổ, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề tài liệu chính của ma dược bậc thầy kỳ tích. Chỗ của Charles Latou có đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích. Khỏi phải suy nghĩ, ông ta không thể nào phân tách nó ra cho mình được. Ông ta chỉ muốn biến mình thành bí ngẫu thôi. Hai phần chỗ Antigius không phải là không có hy vọng, nhưng mà nếu làm vậy thì lại phải nhờ đến nữ thần. Mình lại không có thứ gì ngang giá. Sợ thật. Hơn nữa, nữ thần chưa chắc đã lấy ra được. Sở dĩ ngài ấy phải phong ấn nửa kẻ khờ, mất khống chế, có lẽ là vì không thể giết chết hắn. Một khi giết chết, vị này có thể thoát khỏi cảnh vây hãm hiện giờ, hồi sinh ở một nơi nào đấy, giống như cái cách mình thoát khỏi tay của Amon vậy. Trong tình huống này thì nữ thần không có cách nào trực tiếp phân tách đặc tính phi phạm bậc thầy kỳ tích từ chỗ của Antigius được. 005 này, ngay cả chân thần cũng không thể đập nát, cũng khỏi phải nghĩ đến. Lấy được thì cũng không dùng nổi. Lai lịch của vật phong ấn này thực sự rất thần bí, rất có vấn đề. 013 của Giáo hội Mặt trời Vĩnh Hằng, tên là Bữa tiệc cuối cùng, đến từ tạo vật chủ của Thanh Bạch Ngân. Vị này sao luôn thích đặt tên nghe có vẻ nguy hiểm vậy? 032 của Giáo hội Gió Bão, tên là Giạp hát vĩnh viễn không hạ màn. Nghe có vẻ giống trạng thái tưởng tượng của nó. Khả năng lấy được hai vật vào phong cấp 0 này rất thấp. Nhưng mà không phải không có khả năng. Phải xem Mặt trời Vĩnh Hằng và Chúa tể của Gió Bão có đồng ý ủng hộ mình trưởng thành, từ đó thì ngăn chặn Amon hay không. Cho tới giờ họ đều không tỏ ra quá thiện ý. Mình cũng không có cách nào thích hợp để tiếp xúc với cả nhân tố thích hợp, cũng không thể nào dùng bói toán để cách không nhìn trộm Mặt trời Vĩnh Hằng được và trao đổi với cả ngài ấy được. Như vậy thì ngài ấy sẽ trực tiếp xâm nhập vào nguyên bảo, chiếm cứ nơi này, chẳng phải còn tốt hơn sao? Nếu bồi dưỡng ngài người treo ngược, đợi anh ta có đủ tư cách tiếp xúc với cả vật phong ấn cấp 0, thì mình đã quá nửa biến thành Amon rồi. Tạo vật chủ chân thật biết manh mối về phần đặc tính phi phạm người hầu của quỷ bí thứ 3. Thần quốc của ngài ấy, hoặc là ở vùng đất bị thần vứt bỏ, hai nơi này thì đều có sự liên hệ nhất định. Hai phần đặc tính bậc thầy kỳ tích và một phần đặc tính người hầu của quỷ bí có xác suất rất lớn đang ở vùng đất bị thần vứt bỏ. Không biết trong di tích No là phần đặc tính nào. Đúng vậy, tạo vật chủ chân thật hẳn chỉ là manh mối, không xác định được tung tích. Nếu không, trước trận chiến tứ hoàng hẳn là đã lấy được phần đặc tính phi phạm người hầu của quỷ bí kia để tăng thực lực cho cấp dưới rồi. Nói cách khác, phần đặc tính phi phàm người hầu của quỷ bí kia, ngay cả một vị chân thần cũng không thể nhanh chóng lấy được. Dựa vào tìm kiếm, chưa biết chừng đụng phải Amon. Dựa vào việc này để bố trí cạm bẫy. Nếu nguy hiểm trong di tích No gần đây mới xuất hiện, là vừa mới di rời thì cũng phù hợp với cả đặc thù này. Xem ra thì phải đi một chuyến, nhưng mà phải cực kỳ thận trọng. Nguy hiểm không chỉ tới từ Amon mà còn đến từ thứ trong di tích. Bói toán trước, sau đó lại quan sát bên ngoài và thu thập tin tức, không mù quáng tiến vào, phải đủ kiên nhẫn. Klein cụ thể hóa ra giấy bút, đang định viết câu bói toán tương ứng trên giấy, lại bỗng nhớ đến một chuyện, quyết định để xác nhận thêm. Anh vẽ xuống một phù hiệu phức tạp kết hợp giữa bí ẩn và nhìn trộm, ném vào một ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho ma thuật sư, dùng hình tượng và giọng điệu của Hermes Sparrow để dặn dò đối phương, hỏi ma kính Arodes. Ở khu đông Backland, Phil đang định chuyển nhà, kéo rèm cửa sổ vào, đốt nến, lấy một chiếc gương, tìm Hook đến làm người đứng ngoài quan sát. Sau đó thì cô lấy tờ giấy có vẽ phù hiệu của ngài thế giới kia. Trong phòng, quang cảnh dần dần trở nên u ám, từng giận gió nổi lên khiến người ta run rẩy. Mặt gương chợt dập dần sóng nước, ngưng tụ ra một hàng chữ phù sa cổ đỏ thẫm. Các ngươi triệu hồi Aronet vĩ đại, các ngươi phải tuân theo quy tắc tương ứng. Đưa ra một câu hỏi thì phải trả lời một câu hỏi. Nếu nói dối hoặc từ chối trả lời sẽ bị trừng phạt. Được. Phil đã được nhắc nhở từ trước, bình tĩnh đáp lại. Tiếp đó thì cô có chút tò mò, đưa ra câu hỏi. Đến đâu mới có thể lấy được tài liệu chính của ma dược bậc thầy kỳ tích? Trên gương mặt từng chữ màu đỏ thẫm hiện lên thì những chữ cũ lại mất đi. Trả lời chi tiết câu hỏi này, về cơ bản đều đồng nhất với cả đáp án của Will. Cứ lên phía trên sương mù xám, thông qua ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho tiểu thư chính nghĩa, đại diện cho tiểu thư ma thuật sư, nhìn thấy quá trình cụ thể, gật đầu với cả vẻ thất vọng. Đến lượt mọi người hỏi, Phil nhớ đáp án xong, hơi căng thẳng hỏi lại. Những chữ màu đỏ nháy mắt biến mất, hình thành một câu hỏi. Một năm gần đây thì cô có mơ thấy giấc mơ ân ái không? Phổ, cũng may. Phil khẽ thở ra đáp. Có. Đây là chuyện bình thường của con người. Cô không thấy có gì phải xấu hổ cả. Sau khi thì cô đưa ra câu trả lời thứ hai. Ngài có thể đề nghị gì về tài liệu chính của ma dược bậc thầy kỳ tích không? Hàng chữ cũ màu đỏ của ma kính dần mất đi. Những chữ màu bạc khác. Gia tộc Abraham. Còn có phối phương của ma dược Lữ Pháp Sư, danh sách 2 con đường học đồ và 2 vật phong ấn hùng mạnh tương ứng. Hội cực quang thì cũng có một món. Việc này, Klein nhìn Hà hai mắt sáng ngời, nghĩ tới khả năng mới. Vậy à? Phil thì hơi nhíu mày, đến lượt ngài hỏi. Bên mặt ngoài màu bạc biến mất, các chữ màu đỏ lại tái hiện, hợp thành một câu. Nhân vật chính trong giấc mơ ân ái của cô, ngoại trừ cô ra thì còn có ai? Phil há miệng, mặt lập tức đỏ bừng. Chương 1199, hai tay chuẩn bị. Giờ phút này thì Phil chỉ cảm thấy hai má nóng ran, hai má của mình nóng ran, cả người cứng đờ, thậm chí không dám ngẩng đầu liếc nhìn bản thân. Cô cảm nhận sâu sắc rằng mình đã đánh giá thấp giới hạn của ma kính rồi. Phil mấp máy một hồi, nhớ đến lời nhắc nhở của thế giới, chợt nhắm mắt lại nói. Tôi lựa chọn trừng phạt. Trong tiếng đoàng, trên không trung giữa phòng giáng xuống một tia chớp màu trắng bạc. Nhưng mà tia chớp này vừa xuất hiện đã lặng lẽ biến mất, hệt như ảo giác vậy. Những chữ màu đỏ thẫm trên mặt gương đột nhiên nhuộm màu trắng bạc, nhanh chóng đổi thành nội dung. Trò chơi hỏi đáp hôm nay đến đây là kết thúc, tạm biệt. Không đợi Phil mở mắt, cũng không đợi Hook kịp phản ứng, sóng nước dập dờn trong gương, chớp mắt tan biến. Quang cảnh u ám thâm trầm trong căn phòng cũng theo đó vỡ vụn, bị ánh nến nốt trực. Không phải sẽ bị trừng phạt sao? Phil đợi vài giây mới mở mắt, nhìn chiếc gương đã trở lại bình thường, lại nhìn Hook đứng hình. Hook chỉ đỉnh đầu cô nói, vốn có một tia sét đánh xuống, nhưng mà giữa chừng nó biến mất, với cả ma kính đã đi rồi. Ma kính chỉ đang nói đùa đúng không? Không đúng. Tớ được nhắc nhở là câu hỏi sẽ khá xấu hổ, trừng phạt sẽ khá nặng. Chẳng lẽ ngài kẻ khờ ủng hộ sao? Phil dài hai má của mình, như có điều suy đoán. Có lẽ. Húc gật đầu tán đồng cách nhìn của bản thân mình. Đúng lúc Phil thở nhẹ ra, cảm thấy mình may mắn, thì cô bỗng phát hiện ra Húc đang nghiêm túc nhìn mình. Cậu, có chuyện gì à? Phil chợt giật thót trong lòng hỏi. Húc đăm chiêu hỏi. Những giấc mộng ân ái của cậu đều có ai là nhân vật chính vậy? Haha, ai mà nhớ được giấc mơ lâu như vậy chứ? Hơn nữa trong mơ đều là mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng. Phil gượng cười đáp. Húc ừ một tiếng. Nếu vậy vừa rồi cậu sao không trả lời? Căng thẳng, tớ quá căng thẳng thôi. Phil nhìn số hành lý đã được dọn dẹp trong phòng nói. Chúng ta mau chuyển nhà thôi, tớ nhớ lò sưởi tường. Cô vừa nói vừa đi về đống hành lý. Mãi đến lúc này, cô mới biết có đôi khi, bất kể là mình có trả lời câu hỏi của ma kính hay không, kết quả đều không khác nhau lắm. Đây là tử vong mang tính xã hội mà Hermes Sparrow nhắc tới sao? Giờ mình rất muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Phil hít thở sâu mấy lần, định làm dịu đi hai má nóng rực và xấu hổ trong lòng. Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám, Colin ném quyền trượng hải thần về chỗ đống đồ linh tinh, cười khẩy một tiếng trước biểu hiện của ma kính. Biết rõ mình phái người triệu hồi nó, thế mà còn dám ra câu hỏi như vậy. Đợi đến khi mình ra tay ngăn cản xét đánh, mới vội vàng thay đổi thái độ, hoảng hốt bỏ đi. Trời vui quá hay sao? Nhưng mà câu trả lời của nó lại cho mình một hướng mới. Mình thực sự không cần phải giới hạn bản thân trong thành bạch ngân vì chuyện này. Phiến đá báng bổ thứ hai có xác suất lớn xuất phát từ tọa vật chủ của thành bạch ngân, nay đang ở trong tay của Adam, Amon và anh trai của hắn. Tuy không ai đếm xỉa đến ai, quan hệ cũng không tốt lắm, nhưng mà cũng từng hợp tác. Mình không tin hắn chưa từng nhìn thấy phiến đá báng bổ kia. Nếu là vậy thì hắn chắc chắn đã nắm giữ được nghi thức bậc thầy kỳ tích, đoán ra được sắp tới mình sẽ đưa thành bạch ngân ra khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ. Đến lúc đó thì hắn cũng không cần quá cố gắng theo dõi dấu của mình nữa, đợi ở vương đình người khổng lồ là được. Không thể đi theo mong muốn của kẻ địch được. Hơn nữa, đây là một vị thần lừa gạt, thần của những trò đùa dai, không biết sẽ có bao nhiêu bất trắc vì thế mà nảy sinh. Nếu vì sự tham gia của mình mà phá hỏng nghi thức mấy ngàn năm của thành bạch ngân thì sẽ đi trái hoàn toàn với cả ước nguyện ban đầu của mình. Vấn đề của nữ pháp sư ở chỗ đấy, có lẽ sẽ thấy lời vô nghĩa của ngài ghét, và lại sẽ phải chịu nhiều sự theo dõi và ô nhiễm đến từ bầu trời sao hơn là thiên sứ danh sách hai con đường khác. Đương nhiên đây cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Còn có hai cơ hội hồi sinh mà Nguyên bảo cho mình, có cần phải bồi hoàn không? Cũng may danh sách một của mình chắc chắn sẽ quay lại người hầu của quỷ bí, bởi vì ngài Gate đã phá hỏng đường đi lên con đường của học đồ. Ngài ấy nhất định đang nắm giữ tính duy nhất và hai phần đặc tính phi phàm danh sách một, thậm chí là ba phần. Cũng không nhất định phải chuyển sang lữ pháp sư, nhưng mà cũng phải có sự chuẩn bị tương ứng. Khi lựa chọn của riêng mình tăng lên, Amon muốn ngăn cản, độ khó của những cái bẫy được đào sẵn sẽ cao lên rõ rệt. Chỉ như vậy thì mình mới có thể trở thành thiên sứ dưới sức ép mạnh mẽ của một vị vua thiên sứ. Không có cần lập trường từ trước. Một bên thì chuẩn bị cho bậc thầy kỳ tích, một bên thì chuẩn bị cho lữ pháp sư. Đến lúc đó thì tình hình cụ thể sẽ quyết định chọn con đường nào. Có mạch suy nghĩ nhất định thì cả người cờ lên quả thực sảng khoái. Những ý tưởng trong đầu của anh thì cũng vô cùng sinh động, nhanh chóng có kế hoạch sơ bộ. Tạm thời thì không vội hỏi thầy của tiểu thư ma thuật sư về phối phương ma dược lữ pháp sư và vật phong ấn cấp không tương ứng. Việc này thì sẽ dọa sợ gia tộc Abraham, từ đó nghi ngờ tiểu thư ma thuật sư có phải đang sùng bái tà thần nào không, gia nhập tổ chức xấu xa nào không. Với tình trạng của họ hiện giờ, xác suất lớn sẽ không có hồi âm. Hơn nữa còn đổi thân phận, rời khỏi chỗ ở, trực tiếp cắt đứt liên hệ. Đầu của vị thánh giả Bô Tít là một món quà rất tốt. Bất kể gia tộc Abraham có cho trùng ngôi sao hay không, việc này thì đều phải dựa vào lịch trình. Hy vọng tiểu thư chính nghĩa nhanh chóng tiêu hóa xong ma dược, hành giả, cảnh trong mơ. hy vọng cô gái ẩn giả đã chuẩn bị sẵn sàng. Cũng hy vọng hai vị tiểu thư ma thuật sư và thẩm phán có thể tăng thực lực trước khi hành động diễn ra. Đúng rồi, dựa theo cách nói của tiểu thư ma thuật sư, thánh giả bí mật Bô Tít là kẻ phản bội của gia tộc Abraham, mà hội cực quang nắm giữ một vật phong ấn cấp không, con đường học đồ. Việc này thì có chút thú vị. Có lẽ chưa chắc đã cần phải liên lạc với cả gia tộc Abraham. Từ chỗ thánh giả bí mật Bô Tít, chưa biết chừng có thể lấy được thứ mình muốn. À, phải nhắc nhở ẩn giả, thời điểm đó Bô Tít cũng có khả năng mang theo vật phong ấn cấp không. Trước khi hành động thì phải xác nhận trước. Nếu món vật phẩm phong ấn cấp không này không có ở trong tay thánh giả Bô Tít, nếu muốn lấy được nó, chưa biết chừng phải đối đầu trực tiếp với cả thiên sứ vận mệnh Ololu. Không, bản thân vật phong ấn cấp không cũng rất đáng sợ, là một trong những nơi phát ra nguy hiểm. Phờ, hiện giờ trò thầy của tiểu thư ma thuật sư hồi âm trước, xem gia tộc Abraham có nhạy cảm với vấn đề trùng ngôi sao không. Nghĩ đến đây thì Klein bỗng sinh ra cảm xúc muốn tự diễu. Anh cảm thấy mình và hội cực quang rất giống kẻ địch, luôn đối đầu trên mọi phương diện. Hành động lần này bắt đầu, chắc chắn hội cực quang sẽ gào thét trong lòng. Vì sao lại là ngươi? Vì sao lại là chúng ta? Klein thì thở hắt ra, cất suy nghĩ đi, cụ thể hóa ra thế giới Hermes Barrow, đáp lại báo cáo của tiểu thư ma thuật sư. Tiếp đó thì thế giới giả cầu nguyện một lần nữa, nhờ ngài kẻ khờ chuyển yêu cầu của mình cho Danit. Trên một hòn đảo nào đó trong biển sương mù, Danit đang đợi tàu Golden Dream đến đón nghiêng đầu nhìn Anderson bật cười ha hả. Tôi muốn triệu hồi tín sứ của Hermes Padow. Anderson nhướng mày cười khẩy một tiếng. Anh có tư cách ăn ma dược chuyên do Muse sao? Là do anh thể hiện quá rõ ràng. Ngay cả tôi cũng nhận ra anh đang sợ vị tiến sứ kia. Danit càng thêm đắc ý, nói một câu khiêm tốn. Anderson thì bỗng bật cười nói, vì sao anh không nghi ngờ tôi cố tình tỏ ra sợ hãi như vậy? Đơn thuần chỉ là tìm cái cớ hợp lý để tránh mặt thôi, đỡ phải nghe thấy chuyện không nên nghe. Khốn kiếp, anh cho rằng tôi tin anh sẽ nghĩ ra được cái cớ nhanh như vậy sao? Danit thiếu chút nữa thì bị thuyết phục. Anderson nhún vai đi ra cửa. Tài liệu ma dược chuyên gia âm mưu của anh đã thu thập đủ rồi. Nhớ nhắc Herman, đừng quên phối phương ma dược kỵ sĩ thuyết thích của tôi. Danit thì không kiên nhẫn phất tay, ý bảo mình biết rồi. Đợi Anderson ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Danit lập tức bố trí nghi thức, triệu hồi tín sứ xách theo 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ. Thấy 8 đôi mắt đồng loạt nhìn về phía của mình, Danit đang ưỡn ngực lập tức co người lại. Hắn nở nụ cười, đưa đồng vàng ra nói, quý cô Hermes Padow bảo tôi truyền lời cho cô. Anh ấy không sao, hiện giờ đang ở vùng đất bị thần vứt bỏ. Đợi đã, mình vừa nói gì vậy? Vùng đất bị thần vứt bỏ sao? Là thành viên của Trung tướng núi băng, tri thức thần bí học của Danit cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Hắn ngẩn ra một chút, sau đó đồng tử phóng to. Được, Renetti tiên cô ly ngậm lấy đồng vàng trả lời. Sau đó cô bước vào hư không, biến mất khỏi căn phòng. Sau khi báo việc này cho Hermes Padow, Danit nhận được phối phương ma dược của kỵ sĩ thiết huyết và mệnh lệnh mới: chuẩn bị đồ ăn ngon ở địa phương, hiến tế cho hải thần Cavitigua. Nhiệm vụ này không phải kỳ quặc lắm sao? Danit lẩm bẩm trong lòng, không dám đưa ra nghi vấn. Hắn nhanh chóng thu dọn tế đàn, tìm một tấm da dê, viết xuống phối phương ma dược kỵ sĩ thiết huyết và tài liệu phụ trợ cùng nghi thức tương ứng. Ngay sau đó thì hắn mở cửa phòng, đưa tấm da dê trong tay cho Anderson. Tổ chức một đội ngũ ít nhất 30 người, thực lực và độ ăn ý của đội ngũ càng cao thì hiệu quả nghi thức càng tốt. Anderson mở tấm da dê trước mặt Danit, đọc to nội dung bên trong. Càng đọc thì gã càng nhíu mày. Nếu độ ăn ý của đội ngũ kia chính là muốn lên kế hoạch giết chết ngươi, giết chết người đội trưởng như tôi, thì nghi thức này còn đơn giản hơn. Không đợi Danit chế giễu, đầu ngón tay gã đã bốc lên một ngọn lửa trắng, đốt trụi tấm da dê này. Anderson cười to một tiếng. Tôi phải quay về quê tìm cơ hội rồi. nơi đó đang bị Phaibot xâm nhập, mà chiến tranh luôn là thời điểm tốt nhất để rèn luyện đội ngũ. Dừng một chút, gã quay sang nhìn Danit, nở nụ cười giữ nguyên. Tôi chuẩn bị cho anh một vài đề bài, để ở trong phòng rồi. Đợi khi nào anh trở thành chuyên gia âm mưu, có thể thử một lần, xem chỉ số thông minh của mình có được nâng cao không. Mẹ kiếp, anh ta muốn lừa tôi xem hết sổ sách ở trong phòng của anh chứ gì? Danny thiếu chút nữa thì cảm động, nhưng mà sau đó lập tức hiểu ra bất thường từ chỗ nào. Chỉ số thông minh cao tới đâu, căn bản cũng không thể làm được đề bài nếu không được đọc giáo trình. Không tệ, lần này thì chỉ mất 3 giây đã nắm được điểm mấu chốt. Đổi là trước kia, anh sẽ tin ngay. Anderson khen một câu rồi mỉm cười xoay người rời khỏi khách sạn. Chương 1200, hiệu quả khác nhau. Vùng đất bị thần vứt bỏ. Ban đêm, khi tần suất của những tia chớp giảm đi rất nhiều, hai miếng bánh mì trắng kẹp một miếng thịt nướng cũng khá ngon. Vị chua ngọt đặc trưng của đặc sản biển sương mù còn vừa miệng hơn cả mình dự đoán. Colin bỏ miếng đồ ăn cuối cùng vào bụng, tán thưởng một câu từ đáy lòng, tiện tay ném cái bọc còn lại vào trong bóng tối. Dù sao thì ở đây cũng không có khái niệm bảo vệ môi trường, cũng chẳng có thùng rác. Đương nhiên, anh đã xử lý sự liên hệ giữa những thứ này với cả bản thân từ trước. Nhưng mà bây giờ mỗi khi bỏ đi một bí ngẫu, anh đều phải vào nguyên bảo làm một lần khử trùng vậy, tránh phân thân của Omon dựa vào chúng để truy tra ra hành tung. Vậy không có sinh mạng sẽ không bị bóng tối ở nơi này chuyển thành trạng thái bí ẩn. Klein xách đèn báo mà Danit hiến tế, chiếu lên số vật phẩm vừa vứt bỏ. Sau khi giải quyết xong vấn đề ăn no mặc ấm, anh mới có tâm trạng đi bói toán mức độ nguy hiểm của một vài chuyện sau này. Trong ánh sáng mờ nhạt chập chờn, Klein giơ tay phải về phía trước, từ không khí kéo ra một bản thân khác. Đó là anh trong lỗ hổng lịch sử, cũng đang xách một chiếc đèn báo. Giây tiếp theo thì Klein tiến vào phía trong sương mù xám, để ý thức trong hình chiếu của bản thân thức tỉnh. Dưới sự bao bọc của tầng tầng lớp lớp quái vật xung quanh, trong bóng tối vô cùng vô tận, hình chiếu này há miệng ra định tụng niệm cái tên của Amanishi, nhưng mà anh không thể phát ra âm thanh nào cả. Nội dung muốn nói ra dường như bị ẩn đi. Quả nhiên giống hệt phong đoán của mình. Cơ lên đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, mặc áo khoác màu dài đến đầu gối, chậm rãi thở một hơi. Nhìn chiếc đèn bão đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, anh đột nhiên dùng tiếng người khổng lồ thấp giọng tụng niệm. Leo Joe. Giọng nói của anh còn chưa dứt, hơn 100 tia chớp như lời hồi đáp vặn vẹo giáng xuống, chớp mắt bao phủ khu vực này. Klein hoàn toàn không kịp né tránh, ngay cả trao đổi vị trí với cả bí ngẫu cũng vẫn trong phạm vi tấn công. Trong nguồn sức mạnh trắng bạc, anh ngã phịch xuống, cả người cháy đen, run rẩy dữ dội, hệt như một tảng than đá lớn vậy. Sau đó thì bóng dáng của anh nhanh chóng tan ra, biến mất hệt như ảo thuật vậy. Klein đội mũ dạ, mặc áo gió kiểu Entit, xách theo đèn bão đơn giản lập tức quay về hiện thực, giống như không có điều gì vậy, tiếp tục đi về phía trước. Đi một hồi thì bóng dáng của anh từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Ngay sau đó Klein lại há miệng ra, dùng tiếng người khổng lồ đọc ra một cái tên. Ao. Anh còn chưa nói hết câu đầu tiên, một ngọn lửa trong suốt đã từ người của anh bốc ra, chớp mắt thiêu hủy anh thành tro, không cho anh cơ hội trao đổi vị trí với cả bí ngẫu. Bóng dáng của Klein lại một lần nữa hiện lên, tay giữ mũ giả, vẻ mặt bình tĩnh đi về hướng đồi núi mọc đầy cây cối kỳ dị ở phía trước. Grabbergen, Buhayer, Omibella. Không có gì bất thường cả. Khu vực xung quanh thành Bạch Ngân này không có thần lực tương ứng lưu lại. Medici, Ululu, Salier. Mấy cái tên này cũng vô dụng, đều không phải là thần linh. Mình còn tưởng rằng đến trấn Hạ Ngọ và vương đình người khổng lồ là tình huống đặc thù. Ở bên ngoài dùng cái tên Salier này có thể kích hoạt được sức mạnh đọa lạc trong vùng đất bị thần vứt bỏ. Thiên sứ đỏ là vị vua của thiên sứ có tính duy nhất, cũng coi như là nửa chân thần, vậy mà không hề để lại chút dấu vết nào. Quả là mất mặt người. Không, mất mặt vô thiên sứ. Trong chiếc áo gió màu đen hơi bay về phía sau, Klein đi xuống đồi núi. Theo trực giác linh tính, đi đến di tích ở thành phía bắc. Lúc này thì anh đã đi đường vòng, lúc anh lại dùng lửa nhảy nhót, không hề đi theo đường mà Thành Bạch Ngân đã thăm dò ra lúc trước để đến đích. Đêm khuya, Bách Lan A Chê cảm thấy ma dược lại tiêu hóa thêm một chút. Cô cực kỳ tích cực dựa vào xuyên qua giấc mơ, rời khỏi phủ nhà mình, đi vào các giấc mơ của mọi người xung quanh. Sau khi biết được cục diện hiện giờ là gì, cô càng khao khát mãnh liệt trở thành bán thần. Trong lúc xuyên qua như vậy, cô bỗng gặp một người quen. Đây là một phu nhân quý tộc có quan hệ khá thân với cô, 29 tuổi, mới kết hôn nửa năm kia, được gả cho một vị tử tước. Lúc này thì trong văn phòng của vị phu nhân này có nhiều cánh hồng bay phấp phới. Trên chiếc giường ngủ trắng tinh đặt một đôi nhẫn hình trái tim, mà ngoài cửa sổ thì có tiếng gõ cộc cộc. Vị phu nhân này hai má ửng hồng, bước nhanh đến chỗ đó mở cửa sổ. Một người đàn ông đeo mặt nạ sắt đen, khoác áo choàng màu tối nhảy vào, ôm lấy vị phu nhân kia, thấp giọng nói: "Để anh đưa em rời xa những đau đớn." Sau đó thì hai người bắt đầu quấn lấy nhau rồi lăn lên giường. Là một người hành giả trong cảnh giấc mơ đang cố gắng tiêu hóa ma dược, AJ đã được nhìn thấy rất nhiều cảnh tương tự, không còn trong giai đoạn ngượng ngùng nữa, và lại còn có cảm giác giấc mơ của mỗi người là quả muôn màu muôn vẻ, trí tưởng tượng phong phú. Lúc này thì cô không hề lúng túng, vẫn duy trì sự lễ phép mà một người quan sát nên có, chỉ như đang xem một bộ phim quá khích vậy. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ thì cô phát hiện ra một vấn đề: gã đàn ông đeo mặt nạ sắt màu đen kia không phải là bạn đời của vị phu nhân này, mà giống như là một quý ngài trăng hoa trong giới quý tộc. Đây là sự phản ánh của ý nghĩa ẩn náu trong lòng sao? AJ tự nói một câu với thái độ dùng học thuật để phân tích giấc mơ. Tiếp đó thì cô cảm thấy tò mò, xuyên qua giấc mơ của người bên cạnh. Người này là chồng của vị phu nhân kia, một vị tử tước. Trong giấc mơ của anh ta, vị tử tước này đang bận rộn tham dự cuộc họp thượng viện, sau đó thì bị một vị bá tước xách súng ngắn đuổi theo. Lý do là anh ta đã dụ dỗ con gái của đối phương. Chạy đến khu an toàn, vị tử tước này tìm đến thư ký nữ của chính mình, trút hết nỗi sợ hãi vừa rồi ra. AJ thì không nhịn được rời khỏi giấc mơ, muốn xem trạng thái trong hiện thực của vị tử tước này và phu nhân của anh ta. Trong căn phòng được chiếu rọi bởi ánh trăng đỏ rực, trên chiếc giường lớn trắng tinh kia, tử tước ôm phu nhân của anh ta. Phu nhân của anh ta thì cũng ôm lại chồng mình, ngủ rất thân mật. Ồ, phải nhận thức rằng mỗi con người đều có mặt tối của mình. Chỉ đơn thuần là một giấc mơ mà suy nghĩ chớp mắt nảy sinh trong đầu của họ đã định tội người ta rồi. Ai cũng sẽ rơi vào địa ngục, không ai may mắn thoát khỏi cả, gồm cả bản thân mình. Có thể kiểm soát được mặt tối của mình, để nó vĩnh viễn không thể tiến vào hiện thực, đối với cả đa số người mà nói thì cũng đã tính là rất tốt rồi. AJ càng cảm thấy sắm vai hành giả trong giấc mơ là một chuyện rèn luyện và khảo nghiệm tâm linh của mình. Cô lại tiến vào giấc mơ, xuyên qua khu vực khác. Không lâu sau thì cô bước vào một căn phòng ấm áp. Nơi này được trải thảm dày, đặt một chiếc bàn dài. Người ngồi ghế chính là một lão bà tóc hoa râm. Bên cạnh bà có một đôi nam nữ trung niên và ba đứa trẻ con chưa trưởng thành. Mọi người đều đang thưởng thức đồ ăn ngon, nói cười vui vẻ dưới ánh nến. Mà bên ngoài căn phòng bóng tối thâm trầm, gió dữ đập vào khiến cửa sổ thủy tinh rung lên bần bật, khiến cho người ta có cảm giác đáng sợ như sắp có tai họa ập xuống vậy. Chủ nhân của giấc mơ này đang lo sợ điều gì vậy? AJ rời khỏi giấc mơ, định đi tìm đáp án trong thực thực, nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Cô lập tức thấy một chiếc giường không lớn lắm, nhìn thấy bà lão tóc hoa râm kia. Trên tủ đầu giường của bà lão này thì đặt rất nhiều khung ảnh, chúng hoặc quấn vải đen, hoặc cột dải hoa trắng, lần lượt là đôi vợ chồng trung niên và ba đứa trẻ chưa thành niên kia. AJ lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bên cạnh căn nhà này có lưu lại phế tích đã từng bị oanh tạc. Trong quy tắc sắm vai, hành cảnh, hành giả cảnh trong mơ mà AJ tổng kết ra, có một điều thế này: người lữ hành qua giấc mơ chỉ tới chứng kiến ghi lại chứ không can thiệp, chỉ là một người quan sát. Trong giáo đường St. Saulne, Leonard được Tổng giám mục Anthony Stephen triệu hồi. Men theo cầu thang, trong tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua kính thủy tinh màu sắc, từng bước đi lên. Bỗng nhiên anh ta nhỏ giọng nói: "Ông cụ, buổi tụ hội bí ẩn kia sắp mở ra rồi. Ông thực sự định thử tiến vào kho báu của gia tộc Jacob lưu lại vào cuối tháng này sao?" "Còn chưa xác định, nhưng mà đây là một cơ hội tốt. Ít nhất bản thẻ của Ermon còn đang bị chuyện của Nguyên Bảo cuốn lấy, sẽ không đột nhiên xuất hiện." Giọng nói hơi trầm khàn của Paris Arrater vang lên trong đầu của Leonard. "Nhưng mà hiện giờ tôi có thiên hướng muốn để lộ tin tức về kho báu ra ngoài, để người trong cuộc tụ hội kia tự mình mạo hiểm thăm dò. Còn chúng ta thì theo dõi ở gần đây, quan sát tình hình, lấy những thứ mình cần từ tay họ." Leonard ngẩn ra một chút, thấp giọng nói: "Ông cụ, làm thế thì có phải nham hiểm quá không? Đây là coi thành viên của hội ẩn sĩ vận mệnh thành đạo cụ bỏ vào trong bẫy đấy." "Ôi, ngây thơ, ấu trĩ. Cậu có thể nói tình hình chi tiết cho họ biết, để họ quyết định xem có muốn đi hay không." Paris Arrater cười nhạo một tiếng. Leonard thì không nhắc đến chuyện này nữa. "Ông cụ, bao giờ thì tôi có thể trở thành bán thần đây?" Paris bật cười ha ha. "Nếu cậu có thể có được linh hồn cấp bậc như tín sứ của người đồng nghiệp cũ, thì đầu năm sau cậu có thể tiêu hóa hết ma dược. Nhưng mà vẫn nên dựa vào nội dung chính mà tôi đã nhắc tới, thâm nhập sắm vai đi. Đợi đến cuối tháng 6 năm sau, cậu hẳn là đã có đủ tư cách tiến vào danh sách 4 rồi. Đương nhiên, giáo hội đêm tối sẽ cho cậu ma dược, giúp cậu cử hành nghi thức, hay không thì tôi không rõ đâu. Chấp sự cấp cao tên là Cecil Crystal kia, lúc đó chẳng phải đã đợi rất nhiều năm, mãi đến khi chiến tranh nổ ra toàn diện mới chính thức trở thành bán thần sao?" Leonard gật đầu như có điều suy nghĩ. "Ông cụ, ông có thể sắm vai một linh hồn giúp tôi tiêu hóa không? Cấp bậc của ông hẳn là còn cao hơn cả tín sứ của Klein." Paris Zaraster im lặng vài giây, cười một tiếng. "Rất có ý tưởng. Hay là tôi giúp cậu tiêu hóa ma dược thế nào?" "Giúp thế nào?" Leonard biết ông cụ đang chế giễu nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi một câu. "Ký sinh ở tầng sâu của cậu, hoàn toàn nắm giữ cơ thể cậu." Paris giận dữ đáp. Khi nói chuyện thì Leonard đã đến trước cửa phòng của Tổng giáo mục khu Bách Lan. Anh ta ngậm miệng, giơ tay lên gõ cửa. "Mời vào." Anthony Stephen liếc mắt nhìn Leonard mở cửa, nói: "Có thể thả tên quỷ hút máu đằng sau cửa Chinis ra rồi đấy." Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây. Hẹn các bạn vào tập sau nha. Và đừng quên ủng hộ mình cả trên TikTok, Radio Kinh Dị và Suy Ngẫm. Và sắp tới thì có lẽ mình sẽ gộp cả hai kênh Kinh Dị và Suy Ngẫm vào làm một, để cho các bạn đỡ phân tán. Nghĩ là vậy thôi, còn đang suy nghĩ đã. Ok nha, bye các bạn.